Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Phân thân đại bạo động. Denton công tước chẳng những là cái nghiên cứu khoa học quái nhân, hơn nữa là cái có thích sạch sẽ người. Hắn phòng thí nghiệm luôn luôn là vô cùng sạch sẽ. Ngay tại 3 giây đồng hồ lúc trước, hắn này phòng lái trong đồ đạc sở hữu đều xếp chồng chất có chỉnh tề. Sàn nhà trơn bóng có thể chiếu ra thân ảnh, nhưng 3 giây đồng hồ ở trong, nơi này tiêu ra máu đằng tung hoành, gãy chi tàn thân thể khắp nơi đều là, trên sàn nhà lại càng là máu chảy thành sông. Denton công tước mới vừa rồi còn nho nhã lễ độ, như là cái thân sĩ, nhưng thấy như vậy một màn, nhất thời nổi giận, dám bừa bãi phòng lái của ta, ngươi tự tìm chết. Nói qua trong chớp mắt liền đi tới Trương Phàm trước mặt, đưa tay lên, một trái một phải bắt lấy Trương Phàm hai vai, muốn trực tiếp đem Trương Phàm xé thành hai nửa, nhưng mà hắn như vậy vừa dùng lực, Trương Phàm lại không chút sứt mẻ, hắn lại thêm ba thành lực đạo, Trương Phàm lại vẫn không nhúc nhích, lại thêm ba thành lực đạo, Trương Phàm như cũ vẫn không nhúc nhích. Thời điểm này, Trương Phàm huyết đằng cũng đã hướng hắn đánh úp lại, hắn lóe lên thân, dễ như trở bàn tay trốn tránh qua Trương Phàm huyết đằng, lại dụng hết toàn lực, muốn xé mở Trương Phàm, nhưng mà, giống như lúc trước, Trương Phàm như trước không có bị xé mở dấu hiệu. Bởi như vậy, Denton công tước là vừa giận vừa sợ. Lực lượng của hắn thế nhưng là cực kỳ khủng bố, coi như là tay không kéo đứt một người thô sắt thép trụ tử đều không nói chơi. Bây giờ lại vô pháp xé mở cái khu vực này khu nhân loại. Hắn đương nhiên không biết, Trương Phàm kim thân quyết đã đạt đến đại thành, coi như là đạn hạt nhân oanh qua, cũng không thể giết hắn. Denton công tước tuy cường đại, nhưng hắn cường đại hơn nữa, có thể có đạn hạt nhân kinh khủng sao? Mắt thấy vô pháp giết đi Trương Phàm, trên người hắn năng lượng nhanh chóng tuôn động, gần như ngưng tụ hắn tất cả lực lượng một quyền, hung hăng đánh hướng Trương Phàm phần bụng. Oanh, một quyền này cùng Trương Phàm phần bụng chạm vào nhau, trực tiếp sinh ra một đạo sóng xung kích. Phòng lái bên trong cái bàn, dụng cụ, huyết đằng, bầm thây, tại đây đạo sóng xung kích, tất cả đều tứ tán bay ra ngoài, liền ngay cả phòng lái cửa sổ cũng trong chớp mắt bị hướng toái. A, Trương Phàm bị này lực lượng khổng lồ, oanh có há miệng kêu thảm thiết. Tuy lực lượng này sẽ không đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương, nhưng vẫn là sẽ để cho hắn sản sinh to lớn cảm nhận sâu sắc. Denton công tước đều chính là cái này thời điểm, cánh tay phải của hắn trong chớp mắt ngưng tụ ra một chuôi trường thương, trực tiếp đâm về Trương Phàm trong miệng. Hơn nữa tại Trương Phàm trong miệng, đầu thương vị trí trong chớp mắt như là nở hoa đồng dạng, phân ra trên trăm cây đâm tới. Trương Phàm thân thể ra tuy đã đạt đến đau thương bất nhập, nhưng nội tạng, đại não ở trong cũng không có bề ngoài mạnh mẽ như vậy. Bị này trên trăm cây đâm như vậy một đâm, đầu của hắn nhất thời như mở một đóa huyết hồng sắc đại hoa. Trương Phàm thân thể rốt cục tới sụi lơ hạ xuống. Denton công tước này mới cảm thấy trong lồng ngực kia miệng ác khí ra hơn phân nửa. Thế nhưng nhìn chung quanh một chút, vốn sạch sẽ phòng lái bị khiến cho như thế đống bừa bộn. Điều này làm cho trong lòng của hắn lại một lần tràn ngập ác khí. Hắn thuộc hạ kia 10 cái hầu tước nhóm, gần như tất cả đều bị Trương Phàm miễu sát. Trong lòng của hắn không có tức giận, lại bởi vì Trương Phàm bừa bãi khống chế của hắn phòng mà tức giận. Nói hắn không phải là bệnh tâm thần, e rằng cũng không có người tin tưởng, mà này còn không phải để cho tức giận. Để cho hắn tức giận là khi hắn giải quyết Trương Phàm bản thể, nhìn về phía toàn bộ tin tức màn hình, phát hiện toàn bộ tin tức trên màn hình, Trương Phàm phân thân lại vẫn đang hoạt động lấy. kia phân thân đã mở ra trong đó 8 cái gian phòng, cứu ra bên trong 80 danh zombie, đồng thời lại lấy ra một cái tái sinh vật không gian. Đem kia 80 danh zombie đều cất vào tái sinh vật trong không gian. Denton công tước lúc này là vô cùng chấn kinh. Lấy hắn nhận thức, chỉ cần giết bản thể, phân thân sử dụng trong chớp mắt tử vong. Vừa mới hắn rõ ràng đã giết đi Trương Phàm bản thể. Vì cái gì phân thân của hắn trả lại tiếp tục còn sống? Chẳng lẽ nói hắn giết cái kia không phải là Trương Phàm bản thể? Không có khả năng, Trương Phàm phân thân cùng bản thể tuy gần như giống như đúc, thế nhưng ở trên khí tức vẫn còn có chút rất nhỏ khác nhau đó. Lấy hắn công tước thực lực là hoàn toàn có thể khác nhau khai mở, thế nhưng là vì cái gì rõ ràng đã giết đi bản thể, phân thân lại vẫn còn sống? Nghĩ tới đây, Denton công tước vừa đi xuất phòng lái, vừa hướng nhiều chức năng đồng hồ kêu. Ngăn lại cái nhân loại kia phân thân, không tiếc bất kỳ giá lớn. Denton công tước đương nhiên không biết Trương Phàm trường sinh quyết đã tu luyện đến bên trong trương. Lúc này ý thức của hắn bất luận ở đâu cái phân trong thân thể cũng có thể cầm cái kia phân thân trở thành bản thể. Cho dù giết đi nguyên lai chân chính bản thể, phân thân của hắn còn có thể tiếp tục sống sót. Hơn nữa Trương Phàm trả lại khoảng chừng 66 cái phân thân, liền tương đương với nhiều 66 cái mạng. Lúc này, Trương Phàm phân thân đã mở ra đệ 9 gian phòng, cứu ra bên trong những zombie đó nhóm. Sau đó là thứ 10 cái gian phòng. Thời gian đã không kịp, hắn ý định cứu ra này 10 cái zombie, liền chạy khỏi nơi này. Về phần còn dư lại kia 100 danh zombie, chết thì đã chết a, đều tự trách mình nhất thời cao hứng. Nghĩ đến tại Denton công tước nơi này có thể mang đến một ít đá năng lượng, cho nên mới mạo hiểm đi đến Denton cổ bảo. Hiện tại ngược lại tốt rồi, đá năng lượng không có lấy tới, trả lại đáp lên 100 danh zombie, cứu ra thứ 10 cái gian phòng zombie. Trương Phàm đưa bọn chúng cũng bỏ vào chính mình tái sinh vật trong không gian. Sau đó nhanh chóng để cho nano đồng hồ cho thấy phòng thí nghiệm địa đồ, dọc theo một mảnh con đường của mau lẹ nhất về phía trước bỏ chạy. Tại bản thể bị giam tiến gian phòng lúc trước, Trương Phàm biết bản thể e rằng sống không được bao lâu, cho nên sớm đã đem nano đồng hồ cho một cái trong đó phân thân. Cùng lúc đó, Denton công tước cơ hồ là chân không chĩa xuống đất, nhanh chóng chạy về phía trước. Liền vào lúc này, chỉ thấy hơn 50 mét ngoài cuối thông đạo, một bóng người lóe lên rồi biến mất. Tuy bóng người này lóe lên đã trôi qua, vốn lấy Denton công tước nhãn lực còn là thấy rõ người này bộ dáng, chính là Trương Phàm phân thân. "Đứng lại cho ta!" Denton công tước giống lên một tiếng, bước nhanh hơn chạy về phía trước. Tốc độ của hắn coi như là Trương Phàm đại thành tiễn bộ đều so ra kém. Tại ngắn ngủn hơn 10 giây bên trong, hắn đã đuổi tới Trương Phàm phân thân, sau đó một quyền đánh ra, liền đem Trương Phàm hung hăng địa vỗ vào phía trước trên vách tường. Hợp kim vách tường sinh sôi bị Trương Phàm cho đụng xuất một cái thân hình cái hố nhỏ. Sau một khắc, Denton công tước không đợi Trương Phàm phản ứng kịp, trực tiếp đem Trương Phàm nhấc lên, trong tay trường thương trực tiếp từ Trương Phàm trong miệng đâm vào. Lại là cùng Trương Phàm bản thể đồng dạng chết kiểu này. Đã diệt Trương Phàm, Denton công tước liền tại Trương Phàm thi thể xung quanh tìm kiếm lấy cái kia tái sinh vật không gian, nhưng mà tìm tới tìm lui đều không có sẽ tìm đến Trương Phàm bản thể. Đang ở bên trong nghi hoặc, chợt nghe có người tới báo cáo: "Công tước đại nhân, vừa rồi cái nhân loại kia đã chạy ra phụ tầng 3, đang hướng phụ 2 tầng bỏ chạy, lại là phân thân." Denton công tước nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể một tung, lại một lần nữa hướng về Trương Phàm đuổi theo. Cứ như vậy, lúc trước tại khu vực an toàn, Trương Phàm đại chiến Tạ Vĩnh Cường một màn lại một lần nữa phát sinh. Denton công tước thật là mạnh mẽ. Hơn nữa dù cho Trương Phàm có kim thân quyết hộ thể, hắn cũng luôn là có thể nghĩ đến biện pháp đánh chết Trương Phàm. Thế nhưng Trương Phàm lại không ngừng có phân thân nhảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.